Thần thoại tái sinh, chương 41, phần 7, Tuyệt Lâm, Du Ngoạn, Lôi Long, Phun, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Ca vừa đi vừa soi từng cây cỏ bằng âm dương nhãn. Tất cả đều đờ si niệm lực thu vào. Đến bên trong hang, có một hồ nước liền cởi đồ tắm rửa. Qua, mát thật, phải, từ dưới nước, một nữ nhân trồi lên. Á, thân thể trần trụi bị thấy hết. Xin lỗi ta, cô cố ý ta giết ngươi. Vù, bạc, cô nàng lao tới, bị bắt lấy tay, tốc độ khiến cho thân thể chạm vào nhau. Hai đồi núi chạm vào ngực Hồ Ca. Hạ bộ dựng ngược, á, giam tặc, nguy, vù, Hồ Ca thả ra liền hốt quần áo bỏ chạy. Tiểu dâm tặc, đứng lại, vù, từ phía sau, một đoàn đao chém tới. Vút, vút, vút, liên tục mười mấy đao chém tới. Hồ Ca né liên tục, kết đan, nguy rồi, đánh cô lại, ta cô cố ý mà. Ai bảo ngươi lặn xuống nước. Ngươi còn rảo biển, keng, bạc, tay bị bắt lại cô nhúc nhích, đủ rồi, đánh nữa ta đánh trả đấy. Ngươi dám, có tin ta xé đầu ngươi cô cho ra ngoài bây giờ. Á, tên biến thái, liền ôm ngực lùi lại, ta cô ý, đi đây. Vù, tức chết mà, lần sau ta sẽ giết ngươi, đừng để ta thấy ngươi. Phù, cuối cùng cũng thoát, hên quá, sột sột, gì thế, brow, một băng hoa báo, nhị giai yêu thú, hệ hàn, bắn ra băng tia từ đuôi giết chết đối thủ. Biết rồi, brow, vụt vụt, keng, keng, băng hàn bắn cô xuyên qua thân thể, vù, brow, nộ diễm trường, ba, rác, bùm, băng hoa báo té xuống, từ bên trong thân thể nứt nẻ tỏa ra hỏa diễm nổ banh xác. Chủ nhân thiệt lợi hại, hắc hắc, tiếp tục đi sâu vào trong khu rừng, rất nhiều thứ thu đờ si, phì, phì, âm thanh gì thế, trong hang động, chủ nhân cẩn thận, bước vào hang động, một lôi xà cửu giai đang ngủ chuẩn bị tiến hóa lôi long. Mau chạy chủ nhân, lôi xà cửu giai, Hồ Ca xanh lẻ, rón rén bước ra, kịch, một hòn đá dẫm phải, phát tiếng, kẻ, nào, a a, Hồ Ca cong đít chạy, ra, lôi xà trường ra, đuổi theo, phập, vụt, dầm, ta xin lỗi ta cô ý, dám phá giấc ngủ của ta. Chấm, ta cô biết tha cho ta đi, hừm, chết đi, a a, cha má ơi, vút, vút, vút, trong lúc hoảng sợ, liên tục ném đan vào miệng lôi xà, ực ợ, dòẹt. Từ đỉnh đầu mọc ra hai sừng, lông bờm xuất hiện, lôi long tiến hóa, a a, đừng giết ta, Hồ Ca bỏ chạy, vù, một lôi long tứ chi mọc ra, uy nghiêm cường đại, đứng lại cho ta, chấm, thế là hết, vĩnh biệt tất cả, Hồ Ca nằm xuống giang hai tay hai chân ra nhắm mắt chờ chết. Ngươi làm trò gì thế? Chờ chết, ha ha ha, tiểu tử, đan được ngươi rất thần kỳ, còn cô, cho ta xin thêm ít, ngươi cô giết ta, không, nè, cô nuốt lời đó. Ha ha, ta nói gạt ngươi làm gì? Sau này ai hiếp ngươi kêu ta? Cầm bịch đan dược lôi long khoái chí. Thiệt, tất nhiên, vù, Hồ Ca té đái bỏ chạy. Ai ngờ trong này còn một yêu thú cường đại như vậy. Rắn mà hóa rồng đờ si à, đúng vậy. Sư tử hay hổ báo tiến hóa sẽ thành kỳ lân. Đù, bắt một con nuôi sau này phong vân. Tùy chủ nhân, thần thức dò tìm, có rồi, vù, một con hỏa diệm xà nhất giai. Bạc, làm sao thu phục, lấy thần thức nó bắt nó tuyên thệ. Theo ta hoặc chết, vãi đe dọa, chứ biết sao, Hồ Ca trừng mắt nhìn con tiểu xà, run rẩy giao ấn ký, hai hồn thức kết giao, bây giờ một ý niệm có thể giết chết, chủ nhân xin đừng giết ta, chấm, tốt, sau này theo ta, cô thiệt cho ngươi, phục, tâm linh bồi dưỡng nó, đờ si chủ nhân, tiểu hỏa xà như lọt vào tiên cảnh, dược thảo ăn hoài cô hết, đan dược thượng hạn, đờ si tâm linh cho phục dụng ngũ hành thảo, giờ trở thành ngũ hành xà, tương lai con lôi long sách dép cho nó. Rồi trở về phòng ngủ, sáng hôm sau, Hồ Ca, ngày mai là thiên tài chiến của 10 đại gia tộc, con tham gia chứ, đờ si, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con sẽ mang vinh quang về cho cha, tốt, hảo tiểu tử, sáng hôm sau, Hồ Ca cùng cha đi đến tài quyết đài, trung tâm huyền vực, mỗi gia tộc tuyển ra hai người thi đấu, gia tộc thắng sẽ đờ si thương tổng các tặng cho hai bảo vật, thương tổng nắm quyền chi phối buôn bán, là thế lực ngầm hùng mạnh, có một gia tộc đắc tội. Trong một đêm bốc hơi cô còn tồn tại, lần đấu này cũng nhằm xem thực lực các bên, các gia tộc luôn muốn lấn át địa bàn của nhau, còn thấy tên cầm trọng đao kia cô, hắn là trưởng trại của cuồng đao gia, tên cuồng giả, uy lực kinh người, kết đan đỉnh phong, còn biết rồi, tên thứ hai, là tên đang cầm khăn mù xoa, bán nam bán nữ, tên này cực nguy hiểm, kiếm pháp cực nhanh, nghe đồn giết hơn 4 người kết đan đỉnh phong, khi hắn mới luyện khí đỉnh phong, cuối cùng là ái nữ của bang chủ Hắc Liên Bang. Nghe nói mới đột phá từ kết đan đến nguyên anh, là, cô ta, còn biết người đó à cô gì, Hồ Ca mới luyện khí đỉnh phong, ực, phành, đột phá kết đan tiền kỳ, Ha ha, con đừng lộ liễu như vậy. Hắc hắc, cô ai biết là hắn vừa nuốt kết đan ngưng tụ khí thành đan. Hồ Tinh đại trưởng lão cũng có cháu là Hồ Bá, chuyên dùng đao, đây đại ca uống vào đi. Hồ ca đưa cho hắn một viên nguyên anh đan, vì bị khựng lại do bình cảnh. Đa tạ, ực, phành, ong, âm thanh vang dội bốn phía, phá vỡ tấm thăng nguyên anh cảnh. Thần, xùy, đừng nói, tất cả mọi người đều bị màn này làm cho nóng mặt. Hồ gia lại thêm nhân tài. Riêng Hồ Tinh rất cảm khái Hồ ca giúp cháu mình. Trận đầu tiên Hồ Bá gặp Ngụy Cửu. Hồ Bá bước lên, một tên dùng vũ khí bồ cào đeo trên hai tay. Sở trường tốc độ, bắt đầu, bỏ ngựa bắt ve, vù, chỉ thấy tàn ảnh xung quanh. Hồ Bá bình tĩnh, cuồng đao chấn đìa, huỳnh, huỳnh, một nộ chấn vắng Ngụy Cửu. Như diều đứt dây, rớt xuống võ đài. Hồ Bá thắng, là hắn, lúc này Lệ Băng nhìn thấy Hồ ca. Ai thế con gái, hi hi, cô có gì, Hường tiểu dâm tặc ngươi chết với ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hồ ca cũng vừa nhìn qua, thấy nàng đang nhìn hắn căm hận, hoảng sợ ngó chỗ khác. Lần lượt từng người thi đấu, Hồ ca đều phân tích sở trường. Trận tiếp theo, Hồ ca gặp Lâm Hiên. Hai tên đều cầm quạt bước lên sân đấu. Thư sinh gặp mặt, bắt đầu, vút, vút, keng, kịch, kịch, tất cả độc châm vô hiệu cô xuyên qua đờ si, xì, xì, áo bào bị đốt, hừm độc dược ạt xoẹt, liền xé áo bào bỏ quạt xuống, á, các nữ tử la lên che mặt, thân thể chuẩn men, cơ bắp cuồng cuộn, kèm theo ánh sáng lấp lánh của kim cương phá, đúng là tiểu giang tặc, Lệ Băng giờ mới nhìn rõ thân thể lúc trước hơi tối. Mặt nàng cùng đỏ lên, tiểu tử con tính khiêu dâm à, Hồ Nhất Đao hô lớn. Hồ Tinh cũng che mặt lại xấu hổ với hai cha con này. Vù, Hồ ca bay lên cao. Tất cả nhìn theo cô biết hắn làm trò gì. Quyền thiên chấn địa, bộ quyền lão tổ Hồ gia. Hồ Tinh nhìn biết ngay. Vô lý, Nguyên Anh cũng chưa chắc luyện thành. Thằng nhóc này mới kết đan mà. Quyền thiên chấn địa, vụt, vụt, vụt, vụt, ầm, ầm, ầm, ầm. Một loạt quyền khí giáng xuống. Lâm Hiên điên cuồng chống trả. Đấm khí to bằng nửa sàn đấu. A a, dừng tay. Hồ ca thắng, sau một hồi kiệt sức, Lâm Hiên bị nhấn chìm trong bạo khí. Đại bá, đây là, đúng vậy, quyền pháp lão tổ tông, đệ đệ thật kỳ tài. Hồ bá cũng phải nề, uy lực tiêu tốn rất lớn, thế mà nhấn chìm đờ si đối thủ, rõ nghịch lý, liền đi xuống, ném cho Lâm Hiên viên hồi nguyên đan. Đa tạ, tuy dùng độc, nhưng Lâm gia rất quân tử. Này mặc vào, còn tính làm nổi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy chay áo, mới thế, ngươi học đờ si công pháp lão tổ à, hì, đúng thái bá, hảo tiểu tử, trận tiếp theo, cuồng giả gặp Lưu Hiểu, bắt đầu, thiên kiếp đao, vù, liền búng người lên cao, giáng xuống, tốc độ kinh người, ầm, keng, rắc rắc, bang, a, Lưu Hiểu chưa kịp ra tay, chống thương đỡ, bị đánh văng ra ngoài, toàn thân xương khớp kinh mạch đứt đoạn. Bá khí khủng khiếp, tên khốn kiếp ngươi, Lưu Đức tức giận, tính lao ra bị người gia tộc cản lại. Vù, Hồ ca bay lại, dùng khí hồi phục dần, rồi cho uống hồi nguyên đan, thân thể phục hồi, đa tạ cứu mạng, Lưu Hiểu rất cảm kích, cô gì, địch nghĩa thằng ác ôn này, mày muốn giết người à, Hồ ca nổi gân xanh chửi. Việc gì đến mày, Hồ ca nhịn, chờ đến lúc cuối gặp tên này, trên khán đài, tên ái nam cũng khá thích thú với Hồ ca, dám chửi cuồng đao ra là khá liều, liền cười mỉm, các trận tiếp theo diễn ra, bây giờ chỉ còn lại 10 người. Hồ gia 2 người, cuồng gia 2 người, các gia tộc còn lại 1 người. Chủ nhân, luyện thêm bộ này, tên cuồng giả đó rất mạnh. Cô cần, ta có cách. Trận tiếp theo, Hồ bá gặp Âu Dương Khắc. Bắt đầu, cuối cùng tên ái nam cũng ra tay. Còn chú ý nhé. Dạ, Hồ Tinh lo lắng, Âu Dương gia rất nổi tiếng trong huyền vực. Vù, vù, cheng, cheng, cheng, hai bên ngang lực. Bình thường đao lợi thế là uy lực, nhưng đánh với tên này dùng kiếm lại ngang hàng. Hồ bá rất ngạc nhiên. Hắc hắc, còn thấy rõ rồi, hai người nhìn hắn, dùng thế phá đao, người này thân pháp nhãn lực cực cao, đỉnh cao của kiểm phòng thủ, cho dù gặp kẻ mạnh hơn vẫn hạ gục đờ si, trước tiên phá chiêu sau đó dùng tốc tất sát, hai người gồng mắt lên nhìn mới thấy điều Hồ ca nói đúng. Rồi nhìn hắn kinh hãi, thằng quỷ nhỏ, nhãn lực đúng siêu quần, nào giờ hai lão cô hiểu đờ si kiếm pháp Âu Dương. Giờ nhờ hắn mới hiểu, đại ca, dùng khí cô cho hắn tiếp cận. Hồ bá nghe liền hiểu, thập nguyệt đao, xoẹt, xoẹt, bang, bang, bang, tuy phá đờ si các bá khí nhưng bị kinh chấn làm suy yếu. Tất cả người Âu Dương nhìn về Hồ ca, cuồng đao chấn địa bùm, bùm, bùm, bùm, liên tiếp giáng kình đao, bá khí nổ ra, Âu Dương Khắc cô đường nào né tránh, vụ nổ cô phá đờ si, cuối cùng rớt xuống đài, phù, phù, phù, Hồ Bá suy kiệt, Hồ Bá thắng, nhà Âu Dương rất tức giận, riêng Âu Dương Khắc cười mỉm đi về. Hồ Ca đưa một viên cho Hồ Bá hồi phục. Trận tiếp theo, Lệ Băng gặp Cuồng Diễm. Hai giai nhân bước lên sàn, một trọng đao một đoàn đao, cả khán đài chăm chú xem. Bắt đầu, Hắc Liên đao, độc chiêu Hắc Liên bang. Hồ Tinh kinh hãi, tuyệt kỹ chấn phái, một loạt khí tụ lại hình bông sen đen. Tốc độ gia tăng, các đường múa đao của Lệ Băng ngày càng mở ảo. Cuồng Diễm đứng cô vững trước áp này, găm đao xuống trụ lại. Vù, bang, trong khoảnh khắc đó, cô ai nhìn thấy, chỉ thấy Cuồng Diễm bay ra khỏi sàn đấu. Bộp, bộp, tiếng vỗ tay phát ra từ trung tâm khán đài. Thương tổng cao tầng, Lệ Băng nhìn căm hận về Hồ Ca. Hắn xanh như đít nhái. Trận tiếp theo, Hồ Ca đấu Cuồng Sờ. Kịch, một bộ thiết quyền đeo vào. Ực, cường thể đan, kích sức mạnh lên một canh giờ. Hồ Ca bước lên võ đài. Hồ Tinh và Hồ Nhất Đao chưa bao giờ thấy sát khí hắn như thế. Mày vừa rồi chửi tao à, Hồ Ca cô nói gì hết. Bắt đầu, vù, keng, một tay chặn đao, cả hai dội lại, vù, nộ diễm quyền, ba, ba, ba, bùm bùm bùm, Cuồng Giả bị chấn nổ làm bị thương. Ra, thằng khốn kiếp, vù, thiên kiếp đao, vù, phá khớp quyền. Kịch, kịch, kịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên giao nhau đáp xuống. Rác, rác, rác, rác, phịch, trong khoảnh khắc đó, tất cả các khớp bị đánh gãy. Cuồng Giả té xuống bất tỉnh trong vô thức. Vì quá đau, Cuồng Gia đứng dậy, lửa hận tràn ngập, bang, đánh hay lắm, người vỗ ghế khen chính là Liêu Đức, Cuồng Gia có thể trách được si, vì Cuồng Giả ra tay với người khác cô nhân nhượng, vài người đỡ xác hắn vào chữa trị, rồi rút về, năm người sau cùng, sáng mai sẽ đánh tiếp, tối hôm đó, trong phòng bốn người bàn bạc, Thái Bá cùng cha con hãy về gia tộc, con nghĩ là Cuồng Gia sẽ đánh lén, ta cũng nghĩ vậy, còn hai ngươi, đừng lo, thương tổng khu vực bọn chúng cô dám đâu. Vậy đờ si rồi, dòe, dòe, tất cả công pháp đờ si đại thành cho hai người. Trong đêm hai người trở về gia tộc trước, sáng hôm sau bóc thăm, Hồ Ca truyền âm cho Hồ Bá bóc lá thăm trắng, tiến thẳng top 3, trận tiếp theo, Hồ Ca và Vương Doãn, tên này dùng thương thuật, ta hâm mộ ngươi từ hôm qua đến giờ. Xin chỉ giáo, hắc đừng khách khí, mời, bắt đầu, vù, sọc, vút, bùm, nộ chấn, nguy tên này muốn ăn thua đây mà. Vù, sọc, sọc, bùm bùm, bùm, vút, vút, vút, kịch, hai bên tản ra, ngự băng thuật, keng, thân thể kim cương phủ lên băng giáp, hàn hoa băng giới, keng, keng, keng, keng, từng mảng băng lớn trồi ra, như cánh hoa đang nở rộ xuyên vân phá địa. Vương Doãn xoáy người đâm vào hoa băng, mảng băng bị phá văng ra tứ hướng, Vương Doãn bị thương tổn ngày một nhiều, a a, phá cũng cô đờ si, cô phá thì rớt đài, người thua rồi. Khụ, Vương Doãn cười gằn, ừ, Hồ Ca thắng, vù, bạt, ta sẽ còn tìm ngươi, hắc hắc ta chờ, hai người về chỗ, trận kế tiếp Lệ Băng thắng dễ dàng, ba người cuối cùng, Hồ Bá phải đánh, vì đã đờ si miễn trận trước, Hồ Ca và Lệ Băng bốc thăm, Hồ Ca cố tình bốc lá thăm chiến, nhường cho cô nàng phiếu trắng, đến trận, Hồ Ca xin thua, cuộc đấu kết thúc, lễ trao giải là hai viên Nhật Nguyệt Đan, do đại trận hình thành, 100 năm đờ si 10 viên hấp thụ tinh hoa Nhật Nguyệt. Cực chân quý, riêng cô nàng rất ấm ức, cô đánh đờ si hắn, nhìn chằm chằm, Hồ Ca cười mỉm cô thôi, đúng tức chết ta mà, tên tiểu giam tặc này may mắn thật, sau buổi lễ, hai y chạy về gia tộc nhanh nhất để phụ trợ, khi đến nơi hai gia tộc chuẩn bị hỗn chiến, đại ca về nói tử thù, ta sẽ tìm trợ giúp, đờ si, vù, vù, lôi long, gì thế, Cuồng Gia tấn công gia tộc ta, đi, vù, bang, keng, keng, ré, bình, bình á, a a. Phì, xèo, xèo á, lôi long lao vào trận chiến liên tiếp giết người Cuồng Gia. Còn quái vật này đâu ra vậy? Để cô biết, á, à, vù, các thái lão giết cao tầng Cuồng Gia. Đờ si, vù, tất cả cao thủ Hồ Gia lao về các lão Cuồng Gia. Kẻ yếu bị lôi long giết, cô ai chống đỡ phụ, cao tầng Cuồng Gia dần dần bị giết, còn lại ba người trong vòng vây. Phi, bọn khốn kiếp, giỏi thì giết đi, là do ngươi tự chuốc lấy, từ nay cô còn Cuồng Gia. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, tất cả Cuồng Gia bị giết, đây là quà, đa tạ ngươi giúp sức, một bịch đan đầy tràn có vài loại mới, lôi long vui vẻ về tuyệt lâm phục dụng, thu xếp người chết chôn cất xong xuôi, người Lưu Gia kéo tới trợ giúp nhưng cô kịp, hai cao tầng nói chuyện kết minh, thế lực Hồ Gia tăng mạnh, Thái Bá, ta có cái này, liền vào thư viện sắp xếp toàn bộ công pháp của Cuồng Gia. Lão run rẩy mừng rỡ, đờ si tăng thêm công pháp, nguồn tiềm lực của gia tộc tăng mạnh. Còn cô đơn giản là người thường. Hắc hắc, Thái Bá quá lời rồi. Nhưng ta còn mối lo. Chuyện gì, Thái Bá cứ nói, Thương Tổng, một thế lực lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chúng ta bành trướng sẽ bị đàn áp. Hắc hắc, người của Hắc Bang để con đi giao thiệp. Kết minh, có lợi họ sẽ hợp tác. Rất đơn giản, con tự tin vậy sao? Thái bá cầm bịch đan dược này đem bán. Còn bịch đen này là trường sinh đan. Ai là tâm phúc cho uống để cãi lão? Thế lực Hồ gia sẽ vững như bàn thạch. Ta có biết nói gì hơn? Con đi Thương Tổng một chuyến. Thái bá gửi lời lại cha mẹ con. Đờ si, vù, thằng nhỏ này, Hồ gia nợ nó quá nhiều. Vù, vút, xòe, kịch, cái gì, lại là cô, Hồ ca chụp lấy đao của Lệ Băng, cách chương.